Đá hoa của trường nam sinh. Chương 30, ghen và ngả bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 30, ghen và ngã bài. Thanh Mai à, xuống lầu ăn sáng đi con. Mẹ cô đứng ở dưới bếp nói vọng lên ở trên lầu. Mạc Thanh Mai đang vùi mình vào chăn ấm nghe được tiếng gọi có chút mệt mỏi rời khỏi giường. Đầu tóc cũng không chịu chải lại. Bay vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi đi xuống lầu. Hôm nay là cuối tuần nên cô ngủ nướng một bữa. Con chào cả nhà. Cô bước xuống lầu gãi gãi đầu rồi ngồi vào ghế. Nhìn chị như bà điên bị sổng chuồng vậy. Mạc Cảnh ở một liếc mắt nhìn cô. Không quên trêu chọc chị của mình. Nhìn cái đầu kia. Bộ chim mới làm tổ à? Ngươi sáng sớm không có việc gì làm à? Cô mới vừa cầm đôi đũa lên thì nghe được lời châm chọc của nó, chỉ muốn lập tức phóng đũa vào mặt nó cho rồi. Có tin ta nói với Hạ Xuân không? Được rồi, coi như em chưa nói gì hết. Mạc Cảnh nghe được cái tên nào đó, lập tức im bặt. Hai đứa ăn sáng đi. Chị em lớn rồi cũng đã có việc làm mà sao cứ cãi nhau suốt ngày là sao vậy? Ba cô ở một bên nhìn cô và em trai răn dậy. Ách, ba yêu à? Con trai của ba rất yêu quý chị gái đó nha. Mạc Cảnh nhìn ba sau đó quay qua đá đá mắt với cô. Hừm, cãi nhau suốt ngày mà yêu thương nổi gì. Hai cô cậu ăn cơm cho tôi đi. Ở đó mà dẻo miệng. Mẹ cô ở một bên gắp đồ ăn cho cô và Mạc Cảnh nói. Gia đình cô ăn cơm được một lúc. Người nói đông người nói tây vô cùng vui vẻ. Chỉ là mẹ cô lại thông báo một tin động trời. Tiểu Mai à. Mẹ cô lại bày ra giọng điệu ân cần quan tâm. Dạ, cô đang ăn cơm nghe giọng của mẹ mà da gà đã nổi lên lớp lớp. Thật ra thì hiện tại con cũng đã có việc làm ổn định rồi. Còn vô cùng có tài năng, chắc chắn tương lai sẽ vô cùng tươi sáng. Mẹ cô cười cười nhìn cô khen ngợi. Mẹ, hôm nay sao con thấy mẹ khác quá vậy? Cô nghe mẹ khen mà mắt trái cứ rực rực liên hồi. Chắc chắn có vấn đề rồi. Con của mẹ cũng thuộc vào dạng xinh đẹp chứ chẳng chơi. Mẹ cô lại nhìn cô đánh giá. À, mẹ làm ơn vào chủ đề chính dùm con đi được không? Cô càng ngày còn cảm thấy có điểm chẳng lành. Khụ, mắc nghẹn quá. Cô vì cứ suy nghĩ lung tung nên vừa ăn đã bị mắc nghẹn ở cổ. Thật ra mẹ đã sắp xếp cho con chiều nay đi xem mắt. Mẹ cô thấy con gái đã nóng lòng liền nhanh chóng vào chủ đề chính. Phụt, ôi chết rồi. Mẹ đang đùa sao? Cô đã thành công phóng cơm vào mặt mẹ mình. Hốt hoảng lấy khăn giấy lau đi. Ha ha, chị hai kỳ này chết chắc rồi. Mạc Cảnh nhìn cảnh tượng mới vừa xảy ra mà không nhịn được cười. Con gái của ba, con có một phút để chạy thoát khỏi nơi đây. Ba cô ở một bên nhìn cô đau thương ra lời khuyên còn rất nhiệt tình đếm. 1, 2, 3, a hả, cô nghe xong bắt đầu co giò chạy lên lầu. Mạc Thanh Mai, chị đứng lại đó cho tôi. Mẹ cô chạy vào bếp xách theo cái chảo cực kỳ lớn đuổi theo cô lên đến tận trên lầu. Mẹ, mẫu hậu đại nhân, làm ơn đi con không cố ý mà. Cô vừa chạy vừa nói vọng lại phía sau. Đứng lại cho tôi. Mẹ cô bắt đầu gia tăng tốc lực phóng lên gần phía cô. Cánh cửa phòng vừa xuất hiện ở trước mặt cô liền bay vào đóng cửa lại một cách nhanh chóng. Không, khóa trái cửa lại luôn mới an toàn. Dầm, ầm, Mạc Thanh Mai, mở cửa ra cho mẹ. Mẹ cô cầm chảo đập dầm dầm vào cánh cửa hâm dọa cô. Con không mở đâu, mẹ chắc chắn sẽ xử trảm con luôn thì có. Cô ở một bên chùm chăn nói vọng ra bên ngoài. Cái gì? Cô giỏi thật đấy. Không nghe lời mẹ phải không? Mẹ cô đập một hồi bắt đầu hết hơi. Lập tức tập trung vào kế hoạch khác. Tôi còn tính suy nghĩ lại chuyện đi xem mắt. Nhưng bây giờ thì khỏi đi. Chiều nay cô phải đi xem mắt cho tôi. Con không đi đâu. Con gái mẹ có phải ế đâu chứ? Cô sốc chăn phản bác lại lời mẹ. Không nói nhiều. Nếu cô không chịu bước ra khỏi phòng thì đừng trách tôi độc ác. Mẹ cô cuối cùng tức giận xoay người bỏ đi. Cô ở bên trong đang rơi vào trạng thái thống khổ không biết mình nên làm gì. Chuyện gì vậy chứ? Mẹ tự dưng lại bắt cô đi xem mắt là sao? Mẹ à, con gái của mẹ mới gần đây mới phát hiện là yêu người ta đó. Làm sao mà có tâm trạng đi xem mắt hả mẹ? Làm sao đây? GT, cách chương.